Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 20, hăng hái Harry. Tiếp đó, Ron vừa nhìn về phía Harry. Hắn trầm ngâm một chút, nói: "Harry, ngươi có thể biểu diễn một lượt, ngươi khá là am hiểu ma chú. Đối với chiến đấu khả năng có tác dụng những kia." Harry gật gật đầu, hắn hít sâu một cái, đem tước vũ khí chú, Disarming Charm, thủ hộ thần chú cùng với một ít ác chú biểu thị một lần. Cuối cùng có chút thở hồng hộc ngừng lại. Người rất am hiểu phòng ngự ma thuật hắc ám mà. Ron ôn hòa nói, thật sự rất đáng gờm. Cedric có vẻ hết sức kinh ngạc. Hiển nhiên hắn vẫn coi thường Harry. Chính hắn đều còn không nắm giữ thủ hộ thần chú đây. Đúng không? Harry có vẻ hơi mặt đỏ. Hiển nhiên, hắn cảm giác mình cùng trước mặt hai người không cách nào so sánh được. Mặc dù tuổi tác là ngươi điểm yếu, nhưng ít ra ngươi chứng minh chính mình ở phòng ngự ma thuật hắc ám lên tài năng kinh người. Ron, ngữ điệu ôn hòa nói. Có lẽ, ngươi có thể tiếp tục tăng mạnh phương diện này huấn luyện, nhằm vào tính học tập một ít ma chú. Tin tưởng ta, ngươi không thể so với cái khác các dũng sĩ yếu. Harry cho tới nay tối tăm nội tâm như là rốt cục nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn cảm thấy hiện tại Ron liền như là vàng chói lọi cắm vào trắng như tiết cánh tiểu thiên sứ. Nhường trong lòng hắn lần thứ hai có sức mạnh. Như vậy, người đến làm tốt trải qua kiểu địa ngục huấn luyện chuẩn bị. Harry, Ron cười khanh khách nói. Đương nhiên, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không nửa đường từ bỏ. Harry trong mắt giấy lên đấu trí, kiên định nói. Rất tốt, Ron gật gù. Cười đến ý tứ sâu xa, dũng sĩ giấy lên đấu trí, sắp sửa đi trải qua trưởng thành cùng mạo hiểm đây, khoảng cách cái thứ nhất hạng mục còn có hơn 20 ngày thời gian. Khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta học được càng nhiều thần chú. Ron nghiêm mặt nói, đầu tiên, chúng ta có thể thảo luận một chút, cần cái nào thần chú, từng người tra soát bổ khuyết. Tốt, Cedric cùng Harry gật gật đầu. Ron lấy ra một tờ giấy da dê, nói, đầu tiên, phòng ngự ma thuật hắc ám, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, cản trở tầng tầng, Impedimenter, sức lực lỏng lẻo, khôi giáp hộ thân, Protego, Harry, ngươi phải nhanh một chút học được thiết giáp chú. Ta biết rồi, Harry vẻ mặt nghiêm túc nói, tiếp đó, thủ hộ thần chú, ta nghĩ nên không cần. Hôn mê chú tốt nhất muốn học, còn có mấy cái đặc thù thần chú, tỉ như nhãn tật chú, chấm ngoặc kép, thức tỉnh chú cùng chú lập đình, Final Incantatum, sẽ sao? Ron nhìn về phía Cedric, sẽ, nhưng chú lập đình, Final Incantatum, không quá thông thạo, Cedric nói, tận lực luyện tập thông thạo, có thể sẽ dùng đến. Ron gật gù, ta cũng sẽ hai cái này thần chú. Cùng với vạn chú giai trung chú, ta nghĩ nên đầy đủ dùng. Harry, ngươi chủ muốn học thiết giáp chú cùng mấy cái công kích chú, tỉ như hóa đá chú cùng ràng buộc chú. Nếu như có thời gian, luyện tập lại hôn mê chú. Như vậy, sau đó là một ít ứng dụng tính ma chú. Đầu tiên là bay tới chú. Ta cho rằng Harry ngươi tất yếu học được. Chấm ngoặc kép, Ron đề nghị. Harry nghiêm túc gật gù. Tiếp đó, ngọn lửa hừng hực chú cùng thanh thủy chú tất yếu nắm giữ. Sau đó, trong nước có đầu bong bóng chú, hỏa bên trong có tránh hỏa chú, băng bên trong có giữ ấm chú. Đương nhiên, những này ma chú tầm quan trọng có thể hướng về xếp sau. Người người có thể cho không biết niệm chú. Chấm ngoặc kép, Ron tiếp tục nói, ta không dị nghị. Cedric gật đầu nói, còn có mở khóa chú, trôi nổi chú cùng ánh sáng chú, những cơ sở này thần chú chúng ta đều là sẽ. À, Harry, ngươi ở công kích có thể linh hoạt dùng những kia ác chú, có lúc có thể tạo được một cách không ngờ hiệu quả. Harry đăm chiêu gật gật đầu. Ron đem những này nhớ rồi. Kỳ thực, thường dùng thần chú trên căn bản chính là những này. Ron tổng kết nói, ít gặp ma chú không cần đều nắm giữ. Có điều nếu như có rảnh rỗi hay là muốn nhiều học một ít, để ngừa vạn nhất. Cho tới Harry, ngươi cần luyện tập ma chú là nhiều nhất, nhưng tận lực trước tiên học được bay tới chú cùng thiết giáp chú. Đây sẽ có tác dụng lớn. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy chúng ta thành quán quân độ khả thi rất cao đây? Cedric đột nhiên bật cười nói. Đương nhiên, không phải quán quân mới có vấn đề đi. Brain cười tủm tỉm nói. Tuy rằng hết thảy mọi người không coi trọng chúng ta. Chấm ngoặc kép, Harry nhếch miệng cười. Hắn cảm thấy hy vọng rất lớn. Vậy liền chờ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đi. Cedric trên mặt treo nụ cười sán lạn. Ba người tiếp tục thương lượng một hồi. Các loại đến thời gian sắp tới 9 giờ. Lúc này mới vội vã nói lời từ biệt. Hướng về từng người phòng nghỉ công cộng chạy đi. Harry giấy lên đấu trí. Tinh thần có vẻ tốt lắm rồi. Hắn đọc thầm chính mình cần luyện tập ma chú. Không thể chờ đợi được nữa, phải đi về học tập. Hắn dám cam đoan chính mình chưa từng có như thế bức thiết muốn học tập qua. Ở trên đường trở về, Brain nhìn lướt qua hệ thống. Lần này cốc lửa chọn dũng sĩ sự kiện vẫn là vì hắn mang đến một cái chứng kiến điểm. Xem ra đây là bị hệ thống thừa nhận. Sẽ rất thú vị. Hắn thở dài nói. Không biết cái thứ nhất hạng mục còn có thể hay không là hỏa long đây. Thời gian loáng một cái qua mấy ngày. Tuy rằng mọi người đối với dũng sĩ ứng cử viên nghị luận vẫn không có yên tĩnh lại. Nhưng hiển nhiên ba cái dũng sĩ đều không chút nào để ý. Liền ngay cả vẫn tình cảnh không tốt Harry cũng không để ý tới đi xoắn suýt những chuyện kia. Hắn gần nhất một lòng một dạ vội vàng luyện tập ma chú. Liền ngay cả giấc mộng bên trong cũng ở nhắc tới các loại thần chú. Nhưng hắn vui mừng là Hermione vẫn kiên định đứng ở bên cạnh hắn. Đồng thời với hắn đồng thời luyện tập. Chỉ đạo hắn bay tới chú các loại ma chú. Tuy rằng Ron trước sau ẩn núp hắn. Cũng may Ginny vẫn chống đỡ hắn. Thậm chí bởi vậy cùng mấy cái bạn tốt trở mặt rồi. Colin Creevy hai huynh đệ cũng trước sau sùng bái hắn. Nhưng hắn cảm thấy cảm động lại xấu hổ. Cứ như vậy, hắn động lực càng đủ. Cả người kích phát rồi hết thảy tiềm lực. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong ngay ở mấy cái ma chú lên đạt được rõ ràng tiến bộ. Nhưng hắn rất là phấn chấn. Cho tới những người khác không coi trọng. Snape nhằm vào. Malfoy chê cười. Harry hiện tại có thể không cái kia tâm tư để ý tới. Sự thực là, ở rất nhiều người xem ra, Harry mấy ngày nay ánh mắt đờ đẫn. Trong miệng tại mọi thời khắc nhắc tới cái gì. Như là rơi vào cử chỉ điên rồ. Khiến người sợ sệt hắn đúng hay không điên mất rồi. Draco ở Harry trước mặt khiêu khích nhiều lần. Kết quả Harry mỗi lần cũng giống như là coi hắn là thành người vô hình như thế làm như không thấy. Thời gian dài, Draco cũng từ bỏ đi tìm gốc. Bởi vì Harry như cái mảnh gỗ giống như liền cái phản ứng đều không có. Nhưng hắn cảm thấy rất mất mặt. Harry toàn thân tâm đều đặt ở ma chú luyện tập lên. Ở trên lớp thời điểm cũng làm ra tốt hơn một chút nhiễu loạn. Ở giờ học thảo dược lên. Hắn suýt chút nữa đem nhảy thân hành cấy ghép đến Hermione trên cánh tay. Cuối cùng con kia nhảy thân hành tránh thoát hắn tay. Tàn nhẫn mà đánh trúng Ron mũi. Nhường Harry cảm thấy có chút hả giận. Bói toán trên lớp, Trelawney hỏi hắn ở hành tinh ảnh lên nhìn thấy gì thời điểm. Hắn hoảng hốt hốt nói mình nhìn thấy một con to lớn côn trùng ở trước mắt ong ong rít gào. Tức giận đến Trelawney nước mắt lưng tròng. Cho hắn bài tập về nhà siêu cấp gấp bội. Mà ở ma chú giờ học đến trường tập bay tới chú thời điểm. Harry linh cảm quá độ. Đem Flitwick giáo sư triệu hoán lại đây. Flitwick giáo sư rít gào cưỡi ở trên cổ của hắn. Nhưng hắn bắt đầu cười ha hả. Cảm giác mình rốt cuộc tìm được bay tới chú bí quyết. Harry biểu hiện như vậy nhường các giáo sư lo lắng lên. McGonagall giáo sư vẫn muốn đem hắn đưa đến phòng y tế cố gắng kiểm tra một chút. Nhưng Harry đều là ở sau khi tan lớp nhanh chân liền chạy. Với hắn cùng một phòng ngủ mấy người cũng đối với này biểu thị lo lắng. John cũng một cách uyển chuyển mà biểu thị quan tâm. Có điều cái kia quái gở ngữ điệu suýt chút nữa đem hắn tức tỉnh rồi. Harry biểu hiện như vậy nhưng Snape cũng có vẻ hơi không thể làm gì. hắn trừng phạt Harry cấm túc đã xếp tới cuối học kỳ. Nhưng đối mặt một mặt bình tĩnh Harry thời điểm, hắn lần thứ nhất cảm nhận được không có chỗ xuống tay mùi vị. Tức giận đến hận không thể một cái tát tát ở trước mặt tấm này quen thuộc cực kỳ bình tĩnh trên mặt. Làm Harry ở ma dược khóa lên nổ tung thứ hai nồi nấu quặng thời điểm. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh vỡ Snape thêm bài tập cùng cấm túc uy hiếp. Colin Creevy lách vào phòng học bên trong. Một mặt nóng bỏng mà liếc nhìn Harry. Sau đó đối với Snape nói rằng. Xin lỗi, tiên sinh. Ta muốn mang Harry Potter còn có Brain Folly đến trên lầu đi. Snape tái nhợt sắc mặt có vẻ càng thêm âm u. Hắn nói một cách lạnh lùng. Bọn họ còn phải đi học. Hết giờ học trở lên lầu. Nhưng là, tiên sinh, bác mần tiên sinh nhường bọn họ đi tới. Chấm ngoặc kép, Colin mặt đỏ. Hắn khó chịu bất an nói rằng. Hết thảy dũng sĩ cũng phải đi. Ta nhìn bọn họ là muốn chụp ảnh. Chấm ngoặc kép, Snape tức giận đến lồng ngực chập trùng, môi ngọ nguậy, cuối cùng vẫn là thả người. Có điều hắn xem Harry ánh mắt lạnh đến mức làm người lạnh lẽo tâm gan. Cũng may Harry lúc này không sợ hãi chút nào, bằng không hắn khả năng muốn sợ đến làm ác mộng. Xin lỗi, ta đi trước, tiên sinh, Brain nói một câu, cầm đồ vật của chính mình theo đi ra phòng học. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.